Hoàn Châu Cách Cách, chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, vâng, muội nghĩ là đã vững rồi. Vậy thì ta còn chần chờ gì? Sao chẳng nói hết sự thật ra đi? Tiểu Yến Tử vui sướng hỏi. Tử Vi suy nghĩ rồi nói. Chuyện này chắc có lẽ về cung trước rồi tính sau. Đúng, đến lúc sức khỏe ngươi hồi phục rồi nói. Nếu không hoàng thượng nghe mà nổi giận một cái thì ngươi làm sao có sức mà thuyết phục dùm ta? Tử Vi cười, đồng ý, ngay lúc đó. Cửa mở rồi khép lại. Nhĩ Khang đi thẳng đến bên giường Tử Vi. Tử Vi vừa nhìn thấy Nhĩ Khang. Hỏi ngay, vết thương của huynh thế nào rồi? Cho muội xem nào, Nhĩ Khang cảm động, đừng có quan tâm đến vết thương ở tay huynh. Nó chẳng sao đâu, muội bị thương rất nặng. Ít nói, ít cử động một chút. Huynh biết muội còn rất yếu nên chỉ nên nằm yên nghe huynh nói thôi. Huynh đã trông thấy thái y và hoàng thượng rời khỏi nơi này, nên biết là muội đã thoát hiểm. Vì vậy huynh rất an tâm, và đến đây chỉ để nói với muội một điều. Đấy là huynh yêu muội, yêu vô cùng. Huynh muốn muội mau hồi phục, nhanh chóng hồi phục. Tử Vi rưng rưng nước mắt, gật đầu. Nhĩ Khang tiếp. Bây giờ muội đã giành được tình cảm của hoàng thượng, được mọi người thán phục và tôn kính. Điều đó là một chuyện không dễ, và một người toàn vẹn như muội là niềm kiêu hãnh của huynh, là tình yêu của huynh. Huynh không muốn kể lể lại cho muội biết nỗi đau đớn của huynh thế nào khi hay tin muội bị thương. Vì huynh hiểu muội thông minh, muội biết điều đó. Bây giờ hoàng thượng và thái y sẽ có mặt thường trực bên muội, nên chuyện huynh muốn gần muội là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy mong muội hiểu là dù không có huynh bên cạnh, muội phải biết là trái tim huynh lúc nào cũng bên muội cả. Tử Vi gật đầu. Nhĩ Khang tiếp. Tử Vi, muội thật là tuyệt vời, thật đa năng. Bây giờ gần như mọi người đều được đặc xá của hoàng thượng. Đợi bao giờ về cung, bao giờ sức khỏe muội hồi phục, chúng ta sẽ tìm cơ hội nói rõ cho hoàng thượng biết. Còn bây giờ muội đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì cả, cũng đừng xúc động quá, có huynh bên cạnh, đừng lo muội nhé. Nhĩ Khang nói đến đây, cúi xuống hôn vội lên trán Tử Vi. Đứng dậy, thôi huynh không thể nán lại tiếp. Thái y sắp mang thuốc vào, nhưng nghe lời huynh, nhớ ngoan ngoãn uống thuốc nhé. Tử Vi xúc động trước thái độ ân cần của Nhĩ Khang, nắm tay Nhĩ Khang hỏi, thế còn vết thương ở tay huynh? Nhĩ Khang trấn an, huynh biết cách bảo vệ chính mình mà. Muội yên tâm, đó chỉ là một vết thương nhỏ. Thôi huynh đi, mai gặp lại nhé. Và nhanh nhẹn, Nhĩ Khang rút lui khỏi phòng. Tiểu Yến Tử nãy giờ yên lặng, lên tiếng, thấy hai người tôi rất cảm động. Canh tị, tôi hết sức ngạc nhiên, không ngờ sao lại quá nhiều người yêu thích muội thế. Tử Vi cười, tỷ tỷ cũng thế, có khác gì muội đâu. Chuyện xả thân cứu mạng vua của Tử Vi là một việc làm khiến vua xúc động mạnh, là hoàng đế của một nước lớn đã quen chuyện tiền hô hậu ủng, được bảo vệ chặt chẽ, và từ trước đến giờ đã có bao nhiêu người xả thân để bảo vệ ông. Nhưng điều đó đối với vua chỉ là một sự đương nhiên. Riêng lần này, một cô gái yếu đuối lại dám dùng thân làm lá chắn giúp vua thoát chết, thì thật là quá sức tưởng tượng. Cái hành vi vì nghĩa quên thân của cô gái làm ông bị chấn động suốt mấy ngày liền. Trước mắt ông, trong đầu ông, cái hình ảnh quên mình của Tử Vi cứ mãi hiện ra. Các vị đại thần theo hầu cận, như đều nhìn thấy cái tâm tư của vua. Ông Phước Luân lo lắng, trong khi Kỷ Hiểu Phong sư phụ thì vui khi nghe vua tâm sự. Cái con bé Tử Vi này làm trẫm xúc động khôn cùng. Kỷ Hiểu Phong đắn đo rồi nói, cô nương Tử Vi rõ là thông minh lanh lợi, lại tài hoa, trong suốt cuộc hành trình vừa qua, cách xử thế và phán đoán của cô ấy làm thần khâm phục. Người lắm tài và uyên bác như vậy hiếm thấy. Vậy mà, lần này hoàng thượng gặp thích khách, cô ấy còn dũng mãnh che chắn, càng khiến mọi người khâm phục bội phần. Lời của Kỷ Hiểu Phong nói trúng ý vua. Vua tán đồng ngay, đúng. Mấy hôm nay trẫm cứ nghĩ ngợi mãi, thật tình trẫm không hiểu động lực nào, nguyên do nào để cô ấy hành động như vậy, khi mà Tử Vi lại chẳng có một chút võ công, trên tay cũng chẳng có binh khí, một cô gái yếu đuối, dám dùng thân mình để cản Giao. Lúc đó chắc là không kịp nghĩ ngợi gì cả. Cô ấy nói hành động vì bản năng. Và sau khi suy nghĩ kỹ, trẫm cũng nghĩ đó là bản năng. Nhưng bản năng thường chỉ phản ứng để tự vệ. Đằng này lại xả thân vì trẫm. Điều này mỗi lần nghĩ đến, trẫm lại nghe bàng hoàng làm sao. Kỷ Hiểu Phong hiểu ý vua. Nên tiếp, những người con gái như vậy có thể coi như là kỳ nữ. Hiếm thay, hoàng thượng quả là đại hồng phúc mới gặp được. Lần này hoàng thượng hóa giữ thành lành, luận công tội, thì Tử Vi cô nương coi như lập được công đầu. Vì vậy làm gì cũng phải trọng thưởng. Nên thần nghĩ, khi hoàng thượng hồi cung rồi cũng nên tuyên dương. Vua Càn Long gật gù. Trẫm cũng nghĩ vậy, nhưng mà cái con bé Tử Vi này rõ thật lạ lùng. Cũng không hiểu tại sao, tình cảm trẫm dành cho Tử Vi lại khác thường. Nó không phải là tình yêu của hai người khác phái. Nó vừa thân thích cộng với sự kính trọng e dè. Với Tử Vi, trẫm không thể áp đặt quyền lực của hoàng thượng dành cho thứ dân. Trẫm thấy Tử Vi như một bí mật, một kho tàng mà càng ngày càng khám phá được nhiều điều mới mẻ. Kỷ Hiểu Phong góp ý, thần thấy thì đàn bà đẹp thường giống như một quyển sách dùng kỳ thú. Càng đọc càng thấy nhiều điều hay, vua hứng thú gật gù. Điều khanh nói rất ý nghĩa. Đúng, Tử Vi đúng là một quyển sách. Nhiều lúc trẫm muốn lật ngay trang cuối để biết kết quả câu chuyện. Nhưng rồi lại ngại, làm thế thì bao nhiêu tinh hoa trong đó bị bỏ qua. Thế là đành cố gắng nhẫn nhục, chậm rãi thưởng thức. Tử Vi ở Đinh Phủ tịnh dưỡng nửa tháng. Nhờ tuổi trẻ nên hồi phục khá nhanh. Giờ đã có thể hoạt động bình thường. Còn vua Càn Long sau khi bị thích khách, không còn thấy hứng thú tiếp tục cuộc cải trang di hành nữa. Rất muốn quay về Bắc Kinh, nhưng còn do dự, vì ngại chuyện đường xa cực nhọc, tổn hại đến sức khỏe của Tử Vi. Hôm ấy, Tiểu Yến Tử và hai A Đầu cùng đưa Tử Vi ra vườn hoa hóng mát. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ thấy vậy cũng tham gia. Tử Vi, sao dám ra ngoài vậy? Có xin phép Thái Y chưa? Coi chừng gió mái đấy. Tử Vi nghe vậy đang ngồi vụt đứng dậy quanh người một vòng. Để mọi người thấy mình đã bình thường. Đấy các người thấy chưa? Tôi còn chạy nhảy được nữa. Chẳng qua vì hoàng thượng lo lắng quá, nên thái y mới cấm cản đủ thứ. Còn các vị, xin đừng xem tôi như bệnh nhân nữa được không? Vì tôi mà cả đoàn phải dừng chân lại đỡ khá lâu. Điều đó làm tôi vô cùng áy náy. Nhĩ Khang vội nói. Được, được rồi, chúng tôi tin cô, nhưng cô đừng nhảy, đừng chạy gì cả, có gì khổ cả lũ. Lúc đó nơi sân vườn, có mấy đứa bé trong dinh phủ đang chơi trò đá cầu. Chúng vừa đá vừa đếm, 5, 6, 7, 8 quả cầu bay bổng lên cao rồi rơi xuống. Chưa chạm đấy lại vụt lên cao, Tiểu Yến Tử ngứa nghề nhảy ra tham dự. Này này để ta dạy các em đá nhé, phải thế này mới hay. Ta có thể đá đủ kiểu, này đá trước, móc ngoặc ra sau, quay một vòng rồi đá này, nhảy lên đá này vừa nói Tiểu Yến Tử vừa biểu diễn. Quả cầu tưng lên tưng xuống, đám trẻ hết sức thán phục, Tiểu Yến vừa biểu diễn vừa phô trương, kiểu đá này là lối đá lý ngư vượt long môn, đây là kiểu chim ưng bắt gà đối với bọn trẻ. Lối biểu diễn của Tiểu Yến Tử rõ là mới lạ, chúng mê mẩn nhìn theo quả cầu. Trẻ con vui, người lớn cũng vui theo. Tiểu Yến Tử thích chí. Tiếp tục, còn lối đá móc ngược chân này thì gọi là bay bổng trời xanh và đúng như điều Tiểu Yến Tử nói. Quả cầu đã bay bổng thật cao rồi rơi luôn xuống mái nhà mất hút. Không còn quay lại, đám trẻ con đứng bên dưới kêu lên. Chiếc cầu đá của chúng tôi đâu rồi? Trả lại chúng tôi đi. Tiểu Yến Tử làm ra vẻ bình thản. Đòi lại cầu đá ư, chuyện nhỏ chẳng có nghĩa lý gì. Bọn ngươi chưa gì đã ồn ào. Xem ta này, Muồn Tại vừa nói vừa triển khai khinh công. Bay lên nóc nhà, Vĩnh Kỳ nói theo, Tiểu Yến Tử cẩn thận hãy để huynh lấy zoom cho. Nhưng Vĩnh Kỳ chưa dứt câu thì Tiểu Yến Tử đã yên vị trên nóc. Nhĩ Thái ngạc nhiên, xem kìa, thế mà cô ta cũng phi thân lên được. Còn đám trẻ con thấy vậy. Hoan hô, Hoàn Châu cách cách giỏi thiệt, nhảy một cái là lên tận nóc nhà, Tiểu Yến Tử đến được nóc nhà, lại nghe đám đông bên dưới ca ngợi, càng thêm đắc ý, có điều quả cầu không phải rơi gần đây mà ở tận đầu kia. Tiểu Yến Tử trong giây phút đắc thắng, đã bất chấp nguy hiểm, vừa đi về phía quả cầu, vừa nói, không cần ai giúp hết, tôi sẽ nhặt quả cầu ngay. Nhưng mái ngói chênh vênh, chuyện đi lại nào dễ dàng. Đám đông đứng dưới nhìn cái dáng lắc lư của Tiểu Yến Tử mà đứng cả tim. Ngay lúc đó, vô cùng Kỷ Hiểu Phong, Bác Hằng, Phước Luân, Ngạc Mẫn đi đến, vô thấy Tiểu Yến Tử trên mái nhà. Giật mình, hét, Tiểu Yến Tử, làm gì mà lại trèo lên mái nhà nữa vậy? Thế này thì còn ra thể thống gì? Mau xuống ngay, Tiểu Yến Tử lúc đó đã đến được gần quả cầu. Nghe vua hét, tay vừa chộp cầu vừa quay lại nhìn, nên bị trượt chân, thế là kêu lên ối. Một tiếng cả người đã lăn xuống mái ngói. Đám đông bên dưới sợ hãi kêu lên, Vĩnh Kỳ không chần chờ phi thân lên. Vừa kịp đỡ lấy thân Tiểu Yến Tử đáp xuống đất, vua Càn Long châu mày trách, Tiểu Yến Tử, con thật quá đáng, đã là cách cách sao lại nghịch ngợm như vậy, hiện tại chúng ta lại tạm trú tại Đinh Phủ, con trèo lên nóc nhà người ta thì còn ra thể thống gì. Tiểu Yến Tử đã rời khỏi tay Vĩnh Kỳ, biện minh, mấy đứa nhỏ làm rơi cầu trên nóc nhà, nếu con không giúp chúng nhặt lại thì ai giúp được. Hoàng A Ma không thấy là tài khinh công của con đã tiến bộ thế nào ư, ai cũng khen cả. Con đang đắc ý, thì Hoàng A Ma lại hét một tiếng, làm con giật mình mới rơi xuống. Suýt chút nữa là đã bể mũi rồi. Hôm nay cũng vì thấy Tử Vi thoát hiểm, con vui thích quá mới vui đùa với bọn nhỏ một chút. Vậy mà Hoàng A Ma cũng la, vua lúc đó cũng có vẻ vui, nên nói, xem kìa, mới nói con có một câu. Con đã cãi lại một chàng dài. Không lẽ điều trẫm trách là sai ư? Tiểu Yến Tử làm ra vẻ thiểu não. Lão già ơi, chưa về kinh mà lão già đã mang cái thể thống ra áp đặt. Lão già có biết là con sợ nhất khi đụng chút gì lão già cũng mang cái thể thống ra răn dậy không? Ngay lúc đó, Tử Vi cũng bước tới. Bẩm Hoàng thượng, đây là lúc cách cách đang vui. Con cũng nghĩ thôi thì Hoàng thượng hãy để cách cách được vui chọn. Vua thấy Tử Vi, giọng nói dịu hẳn, thôi được, nể tình Tử Vi, ta tha cho con đấy. Tiểu Yến Tử nhún người, cười tươi, xin tạ ơn Hoàng thượng, rồi đắc ý, đá quả cầu về phía đám trẻ nhỏ. Đám trẻ nhận lại được cầu, vội vã kéo nhau, đến nơi khác chơi, lúc đó, Đinh Đại Nhân cùng hai vị quan khác nhau vội vã đi vào. Vừa thấy vua Càn Long đã sụp xuống tâu, bẩm báo Hoàng thượng, Bắc Kinh có cấp tấu. Vua nghe nói giật mình, nào đưa đây xem, vị quan đi theo vội quỳ xuống dâng tấu lên vua. Ông Phước Luân và đám tùy tùng căng thẳng chờ đợi. Vua đọc xong, quay sang cười, nói với ông Phước Luân. Phước Luân, ngươi đoán xem việc gì đang xảy ra ở kinh thành nào. Ông Phước Luân thấy vua vui, yên tâm. Dạ thần chịu không đoán được, nhưng hẳn là tin vui. Ờ tin vui đấy. Vua đất Tây Tạng đưa cách cách nhỏ của ông ta là cách cách chạy á. Cuối tháng này đến Bắc Kinh bái kiến ta. Như vậy thì chuyện biên cương đại thanh triều của chúng ta đã vững vàng hơn trước. Mọi người nghe qua đều vui. Nhĩ Khang nhẩm tính rồi nói. Đầu tháng sau ư, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng quay về kinh thôi. Vua gật đầu, đúng vậy, phải chuẩn bị xe ngựa, cấp tốc quay về kinh mới kịp. Cách chương.